xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1123 Thiểm hôn thiên kim. 107, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tiền bối bối muốn nói, nàng không bỏ ra nổi đến, lạc mẫu cho nàng mỗi tháng tiền tiêu vặt không ít, nàng cũng có tiền lương, nhưng căn bản là ánh trăng. Nhìn xem Nghiêu Kim Lan, cùng với nhớ tới lúc trước Thiên Cường, nàng đành phải đáp ứng. Về đến nhà về sau, nàng đem những cái kia rất ít mang đồ trang sức đều cho bán thành tiền, đổi tiền đánh Nghiêu Kim Lan. Những cái kia đồ trang sức vừa mới bán không bao lâu, lạc mẫu liền biết. Xem đi, may mắn ta để ý, đắt như vậy đồ trang sức nói bán liền bán, cái kia Nghiêu Kim Lan cầm tiền, hoan hoan hỉ hỉ liền cho nàng nhi tử mua một bộ phòng ở, còn là mụ có dự kiến trước, để ánh mắt thật không được tiểu quả thật tốt a, cả người đều làm tài. Không giống, cái này, bại ra cái gì đều hướng bên ngoài cầm. Lạc đại tỷ nói, Nghiêu Kim Lan khẩu vị càng lúc càng lớn, tiền bối bối đột nhiên phát hiện nàng có khả năng bán đồ vật hầu như đều bán sạch. Đáp ứng Nghiêu Kim Lan, nàng chỉ có thể làm đến, bất đắc dĩ, hỏi Lạc Diệp Thành muốn. Là mụ ta bên kia, giống như quay vòng vốn không đến, cũng không thể không giúp a, bối bối không cần giải thích ta cho ngươi chuyển tới đi. Lạc Diệp Thành kỳ thật không thế nào dùng tiền, lạc mẫu cái gì đều chuẩn bị cho hắn. Mỗi một lần lưu lại tiền, cũng có thật lớn một bộ phận. Tiền bối bối đem tiền cho Nghiêu Kim Lan về sau, nhìn xem trống trơn hộp trang sức nhớ tới cổ Diệp thế mà đem tất cả tài sản đều chuyển di cho Đường Quả. Trong lòng có chút không công bằng, lại nghĩ tới Lạc Diệp Thành cũng dễ như trở bàn tay liền sẽ tiền chuyển cho. Nàng, thế là, nàng quyết định thỉnh thoảng hỏi Lạc Diệp Thành muốn điểm tiền. Lần một lần hai còn tốt, nhiều mấy lần về sau, Lạc Diệp Thành liền không nhịn được hỏi. Diệp Thành ta chính là muốn xem thử một chút nam nhân ta đưa tiền thời điểm, trong lòng là cảm giác gì? Lạc Diệp Thành không có hoài nghi, nguyên lai là dạng này, vậy sau này muốn mua cái gì, đều hỏi ta muốn đi. Tiền bối bối đánh giá thấp Nghiêu Kim Lan khẩu vị, thường xuyên tìm nàng khóc than. Hiện tại Lạc Diệp Thành muốn cho nàng tiền, nàng cũng vung tay quá chán hoa. Một là thỏa mãn lòng hư vinh, cái thứ hai là không muốn mất mặt. Nghiêu Kim Lan coi là tiền bối bối trưởng khống quyền lực tài chính, càng là sư tử miệng mở rộng, muốn tiền, liền đi phụ cấp tiền Trình Trình. Lạc mẫu mắt lạnh nhìn đây hết thảy, chỉ cần tiền Trình Trình bên kia có động tĩnh gì, nàng đều. Rõ rõ ràng ràng, nàng tìm đi nhìn chằm chằm người, còn là cổ Diệp phòng làm việc tiểu tử đâu, người so sánh đáng tin cậy. Rốt cục có một cái phi thường trọng yếu tụ hội tiền bối bối phải cùng Lạc Diệp Thành dự họp. Nàng nhìn xem trống trơn hộp trang sức cùng trống trơn giá áo, rốt cục bối rối. Lễ phục cùng đồ trang sức đều là năm nay mới chuẩn bị, nhưng bởi vì Nghiêu Kim Lan, nàng đều cầm đi bán. Hiện tại nàng không bỏ ra nổi đến a, chuyện này, bị Lạc mẫu ngay trước mặt Lạc Diệp Thành vạch tới. Lạc Diệp Thành lần thứ nhất hoài nghi tiền bối bối, hỏi nàng tiền cùng đồ vật đều đi nơi nào. Tiền bối bối nói không nên lời, Lạc mẫu cuối cùng nói ra chân tướng, kém chút không có đem Lạc Diệp Thành tức chết. Trước trước sau sau nhiều tiền như vậy, tiền bối bối thế mà toàn bộ cầm đi phụ cấp nhà mẹ đẻ cộng lại. Đây chính là hơn ngàn vạn a, tiền bối bối cũng không phải không biết, hắn đối tiền ra khúc mắc. Bối bối, ngươi tại sao phải làm như thế? Ta cũng không thể không giúp a, tiền bối bối cũng ủy khuất. Lạc Diệp Thành nói, là bọn hắn sắp chết đói sao? Ngươi đệ hiện tại danh nghĩa đã có mấy phòng nhỏ, tất cả đều là ngươi chuyển tới. Chuyện này, cuối cùng vẫn là chỉ có thể không giải quyết được gì. Chỉ là Lạc Diệp Thành đối tiền bối bối, sinh khe hở. Nhưng Nghiêu Kim Lan bên kia cũng không có dừng, còn đang hỏi tiền bối bối cần tiền bối bối không bỏ ra nổi, nàng liền trông coi tiền bối bối khóc. Cách chương.